ngươi nếu giết ta, Diêu Tích Tuyết cho dù có huyết hồn đan cũng chắc chắn phải chết. Vương Lâm nhìn chằm chằm huyết tổ chậm rãi nói, trong khoảnh khắc đầu ngón tay tiến tới trước thân người ba tấc, mở ngoặc tròn một tấc bằng một cm đóng ngoặc tròn, phanh một tiếng nổ bỗng nhiên vang lên. Vương Lâm mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình như diều đứt dây lập tức bay ra xa, ở giữa không trung thân thể hắn quay tròn, sau khi rơi xuống mặt đất lập tức chấn động xuất hiện một vết nứt nhỏ. Thân hình Vương Lâm không ngừng lui ra phía sau, mỗi một bước hạ xuống mặt đất sẽ xuất hiện một mảng lớn khe nứt, không ngừng vỡ vụn. Vương Lâm một hơi lùi hơn trăm trượng mới đứng vững thân hình, toàn thân chật vật không chịu nổi, khóe miệng chảy máu tươi. Mặt đất phía trước mặt hắn lưu lại vô số dấu vết vỡ vụn, bằng chứng sự mạnh mẽ của một chỉ kia. Huyết tổ bước tới từng bước, liền đi tới trước Vương Lâm mười trượng, bình tĩnh mở miệng nói, ta chỉ cho ngươi ba câu nói. Khóe miệng Vương Lâm lại chảy máu tươi, toàn thân nhiều nơi xương cốt vỡ vụn, thân thể tiên vệ cực kỳ mạnh mẽ. Đây cũng là lần đầu tiên bị thương nặng như vậy, nhưng khóe miệng Vương Lâm cũng lộ ra nụ cười. Nụ cười này rất là âm trầm. Vương Mỗ còn cho rằng huyết tổ tiền bối thật sự sẽ hoàn toàn hạ ngón tay, không để ý sống chết của Diêu Tích Tuyết mà hủy đi phân thân này của tại hạ. Giờ phút này trong lòng Vương Lâm không có gì sợ hãi, huyết tổ tuy mạnh nhưng không bằng trời, hắn tu là đi ngược trời đất, ngay cả trời còn dám phản, huống chi là huyết tổ. Nếu vừa rồi đầu ngón tay huyết tổ hoàn toàn hạ xuống, Vương Lâm tin tưởng rằng tiên vệ chắc chắn phải chết, ngay cả thần thức của hắn bên trong cũng lập tức sụp đổ. Ngươi còn có hai câu. Sát khí trong mắt huyết tổ lóe lên, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời chậm rãi nói. Hắn vừa rồi thật sự muốn dùng ngón tay đâm chết người này, sau đó lục soát hồn tìm kiếm nơi giấu Diêu Tích Tuyết. Nhưng trong lòng hắn cũng không thể không cẩn thận, trong lòng hắn Vương Lâm này cực kỳ giảo hoạt, quyết đoán tàn nhẫn, nếu không làm sao có thể ở trong vùng đất yêu linh kia nhấc lên sóng lớn, thậm chí đa phần lão quái cả hắn bên trong đều bị người này trêu chọc một phen, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tiến vào trong lúc xoáy triều tịch biến mất tăm tích. Người này dùng phân thân tiến đến tự nhiên không sợ bị ta giết. Một khi ta thật sự giết chết phân thân này, sợ là bản thể sẽ ra tay với Diêu Tích Tuyết, huyết hồn đan cũng không phải không thể phá. Vương Lâm lau máu nơi khóe miệng, sửa sang quần áo lại, chậm rãi nói, huyết tổ tiền bối, Diêu Tích Tuyết rất an toàn, mấy trăm năm nay vãn bối vẫn chưa động nàng một sợi lông. Vãn bối có thể giao nàng ra cho cha con tiền bối đoàn tụ, chẳng qua tiền bối phải thả vãn bối rời đi, cũng hứa hẹn không tìm vãn bối gây phiền toái. Ánh mắt huyết tổ từ bầu trời thu lại, dừng trên người Vương Lâm, trong mắt hắn không có vẻ mừng giận, chỉ là một mảnh bình tĩnh nói, có thể, lão phu lấy đạo mà thề, giao ra con gái của ta, ta không giết ngươi. Vương Lâm nhìn huyết tổ chằm chằm, một lúc sau trong lòng hắn thầm than. Hắn không thể biết được người này nói thật hay giả, trầm ngâm hồi lâu Vương Lâm há mồm phun một cái, lập tức tinh thể bay ra. Trong nháy mắt tinh thể chạm đất liền hóa thành một truyền tống trận, trận pháp này cũng không ổn định, mơ hồ có dấu hiệu sắp sụp đổ. Diêu Tích Tuyết ở trong trận pháp này, Vương Lâm chậm rãi nói. Hắn không có lòng tiếp tục đùa bỡn cùng huyết tổ. Huyết tổ tu luyện mấy vạn năm, nói về tâm cơ so với Vương Lâm sâu không biết bao nhiêu, so tâm cơ với người như vậy chỉ là hạ thừa. Biết rõ điểm này, cảm bẫy của Vương Lâm nhằm vào huyết tổ, từ âm mưu mà thành dương mưu. Vương Lâm ném ra truyền tống trận, thân hình lập tức nhoáng lên một cái hóa thành cầu vồng, nhanh chóng lui về phía sau, nhằm về hư vô ranh giới đại lục. Tốc độ hắn cực nhanh, dĩ nhiên toàn bộ tu vi đều dùng tới. Huyết tổ, Vương Mỗ cho ngươi cơ hội, nên lựa chọn thế nào không phải do ta mà là do ngươi. Nếu ngươi tin lời ta trước tiên vào trận, nói rõ trong lòng người rộng rãi, lời hứa là thực. Vương Lâm ta cũng thẳng thắn một lần, ngươi tin ta, ta sẽ tin ngươi. Nhưng nếu ngươi không vào trận mà đuổi giết ta thì tỏ vẻ không tin Vương Mỗ. Lời hứa kia là giả dối, vậy đừng trách Vương Mỗ tâm độc thí tiên. Ánh lạnh lẽo trong mắt Vương Lâm lóe lên, tốc độ hắn nhanh hơn, không đến bước đường cùng hắn thật sự không muốn là kẻ địch của huyết tổ. Năm xưa nếu không phải bất đắc dĩ hắn cũng sẽ không giam cầm Diêu Tích Tuyết. Hắn để Lý Nguyên tạo số lần mở ra truyền tống trận là 3 lần chính là vì phối hợp kế hoạch của bản thân. Huyết tổ nhìn vào truyền tống trận rơi xuống đất, thần thức đảo qua lập tức nhận ra khí tức của Diêu Tích Tuyết ở trong. Tuy rằng hắn không nhìn rõ tình hình cụ thể trong truyền tống trận, nhưng đối với khí tức con gái mình cũng không thể nhầm. Thông qua truyền tống trận đúng thật là có Diêu Tích Tuyết. Hắn bước về trước một bước, trực tiếp đi tới trước truyền tống trận. Hắn nắm tay một cái, trận này lập tức sụp đổ hóa thành vô số điểm sáng, toàn bộ bị tay phải huyết tổ bắt lấy, khiến cho điểm sáng này lại ngưng tụ trở thành tinh thể. Ngay sau đó, hắn mạnh xoay người âm trầm nhìn Vương Lâm đang nhanh chóng chạy trốn trong hư vô ở xa xa, thì thảo nói, giam con gái của ta mấy trăm năm, chỉ nói mấy câu là muốn lão phu bỏ qua cho ngươi, lão phu không tin không có khả năng giết được ngươi. Hắn nói xong ánh mắt lộ ra sát khí, trong mấy trăm năm thân hình tiến về phía trước, đuổi theo Vương Lâm. Vương Lâm bỏ chạy theo xích sắt lôi quang trong hư vô, lập tức cảm nhận được một cỗ sát khí nồng đậm đến cực điểm truyền từ phía sau tới. Hắn thầm than một tiếng, trong mắt hàn quang chợt lóe. Huyết tổ, như vậy ngươi đừng trách Vương Mỗ, không phải Vương Mỗ lòng dạ độc ác, mà là ngươi dây dưa không ngớt. Huyết tổ đi tới, trong mắt hắn sát khí càng đậm đặc, giờ phút này vài bước đuổi tới, tay phải nâng lên hung hăng nhấn xuống dưới một cái, toàn bộ hư vô trong nháy mắt bỗng ngưng lại. Xích sắt lôi quang dưới chân Vương Lâm trong nháy mắt sụp đổ, không ngờ bị ngăn ra ở giữa. Cùng lúc đó bốn phía hư vô bị biển máu bao trùm, bao quanh toàn thân Vương Lâm. Luyện huyết tổ quát khẽ một tiếng, biển máu lập tức sôi trào điên cuồng ngưng tụ về phía Vương Lâm. Tốc độ của nó quá nhanh, gần như trong phút chốc liền từ lông tóc Vương Lâm chui vào thân thể hắn, nháy mắt liền tràn ngập thần thức Vương Lâm phân ra trong cơ thể tiên vệ. Một trận đau đớn không cách nào hình dung lập tức truyền khắp toàn thân Vương Lâm. Nguyên thần Vương Lâm trong con rối tiên vệ lập tức cảm nhận được cực độ đau đớn, giống như bị xé thành từng mảnh. Trái ngược với nguyên thần, thân thể mạnh mẽ của tiên vệ lúc này được thể hiện ra, dưới biến máu luyện hóa thân thể vẫn chống đỡ được, khiến cho luyện hóa bị chậm lại. Điều này còn chưa chấm dứt. Chỉ thấy một đạo huyết quang từ thiên linh tiên vệ lao ra, trực tiếp xung nhập hư vô biến mất tăm. Nó cũng không thật sự biến mất, mà thông qua một loại tiên thuật thần thông kỳ dị phá nát hư vô mà đi thẳng đến chỗ ẩn núp của bản thể Vương Lâm. Lòng hận thù của huyết tổ đối với Vương Lâm đã tới đỉnh điểm. Hắn muốn luyện hóa phân thân Vương Lâm, nhân tiện còn có nguyên thần. Ngay cả bản thể không biết ẩn nấp ở nơi nào, hắn cũng có thể thông qua pháp thuật này luyện hóa chết. Bản thể ẩn nấp ở mảnh vỡ đại lục trong phút chốc liền bị hồng quang bao trùm. Hồng quang trên mặt đất như biển cả, nhất tề hướng về phía bản thể Vương Lâm, xuyên qua đại địa, ngưng tụ thành một cây châm màu đỏ, trực tiếp đâm tới Vương Lâm. Một khi bị cây châm này đâm trúng, nguyên thần Vương Lâm lập tức sẽ sụp đổ, chết ngay tức khắc. Bản thể Vương Lâm đang trốn trong lòng đất lúc này mạnh mẽ mở hai mắt, không chút do dự lấy ra quả cầu cấm chế Lý Nguyên đưa cho, khống chế một nửa cấm chế trong chữ vật không gian sụp đổ. Cùng lúc đó thân hình hắn nhoáng lên một cách, trực tiếp từ lòng đất lao ra, cây châm màu đỏ kia đuổi theo sát sau lưng. Huyết tổ, không biết trong hư vô sụp đổ, con gái của ngươi có thể bình an vô sự hay không? Nguyên thần Vương Lâm trong con rối tiên vệ kêu lên một tiếng đau đớn, dữ tợn nói lại một câu cuối cùng rồi sụp đổ. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. Audio giải trí.com. Chương 761. Cơ duyên. Mở ngoặc tròn chú thích một đóng ngoặc tròn. Huyết tổ biến sắc mặt. Hắn gần như lập tức cảm nhận được trong tinh thể truyền tống trận trong tay truyền ra từng đợt dao động sụp đổ. Hắn không kịp tiếp tục đi thu thập Vương Lâm và thân thể con rối chưa bị luyện hóa, trực tiếp tung tinh thể lên đánh ra một đạo lạc ấm củng cố. tinh thể này lập tức hóa thành một truyền tống trận, đây cũng là lần thứ ba nó mở ra, cũng là lần cuối cùng. Truyền tống trận mở ra, một cỗ khí tức hủy diệt trong nháy mắt lộ ra, nhưng huyết tổ giờ phút này cũng không suy nghĩ nhiều, sắc mặt hắn âm trầm bước ra một bước trực tiếp đi vào trong truyền tống trận, lạc ấm củng cố trận pháp lúc này tạo nên hiệu quả, khiến cho truyền tống trận này sau khi huyết tổ tiến vào cũng không sụp đổ. Thân hình huyết tổ biến mất, trong nháy mắt tiến vào chữ vật không gian, sắc mặt hắn lập tức biến đổi mạnh. Với kiến thức của hắn lập tức nhận ra được nơi này là một chữ vật không gian do tiên nhân mở ra. Một luồng khí lạnh dâng lên từ trong lòng hắn, vô số năm qua hắn đã thật lâu không có cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Mặc dù nhiều lần đánh với thiên vận tử, hắn cũng không có tê ra đầu như hiện tại. Nói cho cùng, hắn chẳng qua cũng là một tu sĩ. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm nhận được trái tim đập phanh phanh, nhanh chóng nhảy lên. Sống lâu năm khiến cho hắn có một sự hiểu biết kỹ càng về chữ vật không gian của tiên nhân. Hắn biết rõ nếu chữ vật không gian này sụp đổ, có thể trong nháy mắt toàn bộ hủy diệt tất cả cái gì bên trong, cho dù là có huyết hồn đan, nhưng dưới sự hủy diệt này cũng không tồn tại được, trừ khi là một lần nuốt sạch toàn bộ huyết hồn đan vốn có lẽ có thể bằng vào lực lượng thần bí ở trong chống đỡ được sự hủy diệt khi chữ vật không gian này sụp đổ. Chết tiệt! Vương Lâm này làm sao lại tiêm được một chữ vật không gian, nơi này cho dù là thiên vận tử muốn tìm cũng chỉ có thể bằng vào sự may mắn. Vương Lâm, lão phu không đổi trời chung với ngươi. Huyết tổ gần như cắn vỡ răng, sau khi hắn tiến vào nơi này lập tức cảm nhận được khí tức của con gái, một mạch sông thẳng tới thung lũng. Chỉ trong phút chốc hắn từ nơi này tìm được quả cầu cấm chế phong ấm Diêu Tích Tuyết. Hắn thậm chí đều không kịp giải cấm chế, liền lập tức cất kỹ quả cầu cấm chế. Giờ phút này, Vương Lâm ở bên ngoài bị thần thông của huyết tổ hóa thành hồng châm đuổi giết, vẻ mặt hắn dữ tợn dẫn động toàn bộ cấm chế trong chữ vật không gian, khiến cho chữ vật không gian này bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng, ngươi muốn giết ta, ta liền thí tiên cho ngươi chết. Hai ngón tay Vương Lâm khép lại thành kiếm liên tiếp điểm 9 cái trên người mình, tốc độ hắn nhanh hơn, hồng châm phía sau hắn như nhập tận xương tủy đuổi theo không bỏ. Huyết tổ cầm lấy quả cầu cấm chế Siêu Tích Tuyết, cả người hắn như điên cuồng, bình tĩnh ngày trước không còn, chỉ còn toàn thân một mảnh hồng quang, hắn phóng như điên hướng về phía truyền tống trận được lạc ấm của mình đọng lại. Ở xung quanh hắn, chứ vật không gian này sụp đổ. Hai dãy núi trong nháy mắt liền bị xé rách, một cỗ lực lượng hủy diệt tất cả trong nháy mắt tràn ngập, dường như muốn bao phủ hắn. Vương Lâm, nếu lão phu chạy ra được, cho dù lên trời hay xuống địa ngục, thề nhất định giết ngươi. Thanh âm huyết tổ mang theo sát khí tràn ngập trong chữ vật không gian, dãy núi bị xé rách, thung lũng như bị hóa tan. Toàn chữ vật không gian này trong phút chốc hơn 1000 cấm chế hoàn toàn mở ra, tạo thành sự sụp đổ cuối cùng. Lúc này huyết tổ hai mắt đỏ bừng, hắn gần như điên cuồng, tốc độ lại nhanh không thể tưởng tượng, từng bước đi tới bên cạnh truyền tống trận được pháp thuật củng cố. Lúc này phía sau lưng hắn, chữ vật không gian giống như bị một ngọn lửa màu đen đốt sạch, ngọn lửa dữ tợn kia vồ tới muốn cắn nuốt huyết tổ. Ngay trong nháy mắt huyết tổ chuẩn bị bước vào truyền tống trận rời đi, Vương Lâm đang bị hồng châm truy kích trên mảnh vỡ đại lục, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn ngưng tụ nguyên thần trong cơ thể tiên vệ, tuy là bị diệt nhưng tiên vệ dưới sự luyện hóa của huyết tổ vẫn còn tồn tại. Thông qua một tia liên hệ với con rối tiên vệ, Vương Lâm giống như đích thân nhìn thấy được hào quang lóe ra trong truyền tống trận, thân hình huyết tổ đang nhanh chóng ngưng tụ. Một khi bị huyết tổ lao ra, Vương Lâm tự nhận chắc chắn mình phải chết, cũng không có bất kỳ khả năng nào có hy vọng may mắn sống sót. Trong lúc nguy cơ, hắn thầm than một tiếng, trong tâm thần hạ một đạo thần niệm quyết đoán. Không thể hoàn thành hứa hẹn với ngươi, Vương mố ngày sau sẽ bù lại. Bên ngoài truyền tống trận, tiên vệ đang bị luyện hóa trong biển máu. Lúc này hai mắt chợt lóe kim quang. Kim quang này trong nháy mắt nồng đậm bao trùm toàn thân. Từng hồi tiếng động chấm thang bang từ trong cơ thể tiên vệ lập tức truyền ra. Một cỗ khí tức hủy diệt pha trộn bên trong. Dường như một cỗ gió lúc phát ra trong cơ thể tiên vệ, toàn thân hắn kim quang giống như một thanh kiếm sắc điên cuồng tản ra phía ngoài. Con rối tiên vệ cảnh giới mơ hư tự bảo, lực lượng đáng sợ sinh ra khiến cho tiên vệ lao ra từ trong thần thông không được huyết tổ khống chế. Chẳng qua thần thông không được huyết tổ khống chế nhưng vẫn là rất bất phàm. Nó luyện hóa làm tan rã gần 6 phần lực lượng tự bảo của con rối tiên vệ. Tiên vệ mang theo 4 phần lực lượng hủy diệt lao ra, một bước đi tới cạnh truyền tống trận, trong nháy mắt thân hình huyết tổ biến ảo ra trong truyền tống trận, toàn thân tiên vệ như mặt trời, kim quang điên cuồng bạo phát. Một cỗ lực lượng khổng lồ tại khoảnh khắc này bạo phát. Tại lực lượng như vậy lan tới, truyền tống trận trong phút chốc liền lập tức sụp đổ, không có bất kỳ dừng lại, hóa thành từng điểm sáng nháy mắt tiêu tan. Huyết tổ trong chữ vật không gian nửa thân tiến vào trong truyền tống trận, lúc này hét lớn một tiếng, thân hình dĩ nhiên bị đẩy ra. Hắn trơ mắt nhìn truyền tống trận trước người nhanh chóng tiêu tan, tốc độ cực nhanh giống như ngàn năm tuế nguyệt nháy mắt nén ép vào trong một tích tắc. Trong lúc nguy cấp này, mắt huyết tổ lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn không chút do dự liếc mắt quả cầu cấm chế siêu tích tuyết trong tay bóp vỡ. Chứ vật không gian bị hủy diệt, cho dù Diêu Tích Tuyết ăn huyết hồn đan nhưng nếu chỉ một viên cũng vẫn không thể sống lại. Cho nên huyết tổ tự mình ra tay bóp nát cấm chế vì muốn làm cho Diêu Tích Tuyết sống lại. Với sự hiểu biết của huyết tổ về huyết hồn đan, lần đầu nhìn thấy quả cầu cấm chế đã biết Diêu Tích Tuyết ăn huyết hồn đan. Ở phía sau hắn, ngọn lửa màu đen đánh tới, toàn thân huyết tổ hồng quang điên cuồng tràn ngập. Hắn phải trì hoãn sự sụp đổ của chữ vật không gian, vì Diêu Tích Tuyết tranh thủ thời cơ, khiến cho trong quá trình sống lại không bị ảnh hưởng đến. Huyết tổ duỗi hai tay, tu vi tỉnh niết trung kỳ giờ phút này bộc phát không hề giữ lại, từng trận tia máu từ trong cơ thể tràn ra, tại chữ vật không gian cứng rắn chống lại ngọn lửa màu đen cắn nuốt. Thân hình huyết tổ trong phút chốc bị ngọn lửa màu đen bao phủ không ngừng đốt cháy, đau đớn dữ dội. Thân hình hắn mấy vạn năm không có bị tổn thương nhưng điều này đối với hắn mà nói căn bản không coi ra gì. Hắn dùng hết sức bảo hộ phạm vi 3 trượng trước người, thần thức Diêu Tích Tuyết tiêu tan. Chỉ vài giây thời gian dường như qua mấy vạn năm, Diêu Tích Tuyết dưới sự bảo vệ của hắn trong khi quả cầu cấm chế tan vỡ, thần thức tiêu tan. Trong quá trình này không có bất kỳ sự sụp đổ của chữ vật không gian lan đến. Vùng đất yêu linh, nơi mà năm xưa Diêu Tích Tuyết nuốt vào huyết hồn đan, lúc này tràn ngập hồng quang, lẫn nhau ngưng tụ lại một chỗ, thân hình Diêu Tích Tuyết chậm rãi xuất hiện. Sau khi nàng hiện ra, ngẩng đầu nhìn về bầu trời xa xa, ánh mắt lộ ra vẻ thương đau và sát khí ghi lòng tạc giả. Nhìn thấy thần thức con gái mình an toàn tiêu tan, trên mặt huyết tổ lộ ra nụ cười hiền lành của một người cha. Toàn bộ thân hình hắn trong phút chốc bị ngọn lửa màu đen bao trùm. Trong chớp mắt này hắn lấy từ trong túi trữ vật ra 3 viên huyết hồn đan, nhưng không nuốt vào mà bóp nát toàn bộ. Huyết hồn đan chỉ còn 13 viên, đa số đều ở chỗ Diêu Tích Tuyết. Huyết tổ còn trên người chỉ có 3 viên này. Huyết hồn đan vỡ vụn, chất lỏng màu lam từ trong tràn ra cùng với ngọn lửa màu đen kia đồng thời tiêu tan. Toàn bộ chữ vật không gian trong khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ, tất cả những gì bên trong đều biến mất. Chúng nó cũng không phải là nhảy vào hư vô mà hoàn toàn sụp đổ, không còn bất kỳ dấu vết gì. Vương Lâm hiện tại ở mảnh vỡ đại lục hắn ẩn thân lúc trước. Lúc này tốc độ hắn cực nhanh, thân hình huyết quang lói lên 9 lần không ngừng bỏ chạy. Ở phía sau Vương Lâm, cây châm màu đỏ đuổi theo không dứt. Chẳng qua một giây sau, hồng châm ngừng truy kích, từ từ sụp đổ, cuối cùng dường như muốn tiêu tan hoàn toàn. Vương Lâm thở ra một hơi, toàn thân mồ hôi lạnh dĩ nhiên làm ướt sũng quần áo. Gió thổi qua lập tức cảm giác dùng mình xuất hiện từng hồi.